One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 81, Hải quân bản bộ. Đại tướng Aokiji, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hủy đi cờ, vô luận là hải tặc cờ, vẫn là hải quân cờ bị hủy đi. Tại One Piece thế giới mà nói, là một cái vô cùng vũ nhục người sự tình. Lúc trước băng hải tặc mũ rơm hải tặc cờ bị hủy đi, nhóc mũ rơm một đám có thể nói là bỏ ra sức chín châu hai hồ, đánh cược tính mệnh đem lá cờ đoạt lại. Mà treo ở hải quân bản bộ Hải Âu lá cờ, liền là chính phủ thế giới chính nghĩa biểu tượng, bị hủy đi cờ, bị chém đứt lá cờ, liền là đại biểu cho trà đạp chính phủ thế giới chính nghĩa. Vô số chính phủ thế giới uy hiếp, khiêu khích chính phủ thế giới, khiêu chiến toàn bộ hải quân bản bộ, ngay trước tất cả hải binh mặt, đem đại biểu cho chính phủ thế giới chính nghĩa lá cờ toàn bộ chặt. Đây chính là đang vũ nhục hải binh, vũ nhục toàn bộ hải quân bản bộ. Cho nên tại Yokaze chặt xuống tất cả lá cờ về sau, lập tức liền đưa tới vô số hải binh phẫn nộ. Từng cái hải binh đều giận tím mặt, hôm nay vốn là đến từ tứ hải hải quân tham gia bản bộ hội nghị thời gian. Lại bị một vị hải tặc ngay trước tất cả tứ hải hải binh trước mặt cho hủy đi tượng trưng cho chính phủ thế giới chính nghĩa lá cờ. Tiểu quỷ, ngươi đây là đang muốn chết. Xông lên phía trước nhất hải binh, từng cái gầm lên, rút tay ra bên trong võ sĩ đao cũng hoặc là trường kiếm, trực tiếp chém về phía Yokaze. Yokaze đối mặt vô số nổi giận đùng đùng xông tới hải binh, vẫn như cũ bình tĩnh thong dong, phi thường ung dung nói ra. Các ngươi hải quân bản bộ không phải tuyên bố tường đồng vách sắt, không thể phá vỡ, không người nào dám xâm lấn a, giống như cũng không gì hơn cái này a, soạt soạt soạt soạt. Từng chuôi lợi khí chặt giết tới, mang theo từng đạo tiếng rít bổ về phía Yokaze. Đối mặt gần trong gang tấc lợi khí, Yokaze trong tay ngưng tụ ra kiếm ánh sáng, nhẹ nhàng quét qua. Cái này quét xuống một cái, lập tức có một đạo hào quang sáng chói bạo tạc đi ra. Quang mang chướng mắt vô cùng, lóng lánh đến làm cho người mở mắt không ra. Quang mang theo kiếm ánh sáng bắn ra trên không trung quét ngang mà qua. Mặt đất cho bụi bị thổi làm rầm rầm rung động, bụi bặm sát na bị cuốn lên. Phốc phốc phốc phốc, vô số máu tươi lập tức tán phát ra. Từng vị phẫn nộ trùng thiên, muốn đem Yokaze đánh chết hải binh, sát na bị quang mang xuyên thấu thân thể. Đinh đinh đinh đinh, cái kia từng đạo bổ về phía Yokaze lợi khí, trong nháy mắt bị quang mang quấn lấy, toàn bộ chặn ngang cắt đứt rơi ở trên mặt đất. Trăm ngàn hải binh trong nháy mắt bị quét ngang, ở phía sau xông tới hải binh, thấy cảnh này, lập tức từng cái dọa đến lui lại liên tục. Binh binh bang bang, bọn hắn binh khí trong tay, đều không tự chủ được dọa đến rơi xuống ở trên mặt đất, thậm chí bọn hắn đều còn chưa phát hiện. Kinh khủng quét sạch bọn hắn, sợ hãi lan tràn tại nội tâm của bọn hắn bên trong. Rung động, cái này là dạng gì nhân vật, thế mà một kiếm quét ngang trăm ngàn hải binh, phải biết tới đây tham gia bản bộ hội nghị hải binh, có thể nói đều là hải binh bên trong tinh anh lực lượng. Lại bị một vị chặt cờ thiếu niên trong nháy mắt quét ngang. Không thể tưởng tượng nổi. Rung động, xôn xao, từng vị hải binh rút lui quá trình bên trong, càng là nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Sông đầu mát đến chân cảm giác khiến cái này hải binh nhao nhao e ngại không ngừng lùi lại. Mà Yokaze lại là một mặt mỉm cười đối mặt vô số hải binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người giữa ải vạn người không thể qua, chính là hình dung lúc này, trên mặt đất chạy đến từng mặt đại biểu cho chính nghĩa Hải Âu lá cờ. Đây là hải quân sỉ nhục. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thần bí bảo dương một cái. Lần này nhiệm vụ chính tuyến, dị thường nhẹ nhõm, Yokaze mừng rỡ thanh nhàn, nhiệm vụ như vậy càng nhiều càng tốt. Hắn liền là Yokaze. Lúc này, hải binh nhóm, rốt cục nhận ra Yokaze. Yokaze, cái tên này tựa như là một cái ma chú, để ở đây tất cả hải binh đều cảm giác được một cỗ sợ hãi. Hắn liền là Yokaze, nơi xa những cái kia trước đó nghị luận qua Yokaze cư dân, lúc này từng cái trừng tròng mắt sợ hãi xa xa nhìn qua Yokaze. Yokaze, một điều bí ẩn danh tử, một điều bí ẩn một dạng nhân vật, quần đảo Sabaody một tiếng hót lên làm kinh người, về sau càng đem hải quân bản bộ đại tướng Borsalino đánh bại. Càng là có người biết Gáp cũng đồng dạng bại bởi Yokaze. Nếu không phải Akainu sự tình, bị giấu giếm xuống tới. Sợ rằng sẽ gây nên càng nhiều khủng hoảng a, mà vừa mới Yokaze bày ra thực lực càng làm cho vô số người cảm giác được hoảng sợ. Đây chính là Yokaze thực lực chân chính, trăm ngàn hải binh ngay cả một kích cũng đỡ không nổi. Trực tiếp bị quét ngang, cái này, đây là gạt người a, có hải binh lui lại lấy, dọa đến không thể tin được đây là sự thực. mà những cái kia trước đó nghị luận qua Yokaze người, đều nhao nhao dọa sợ, bọn hắn thậm chí cho mình hai cái tát tự đánh mặt của mình chửi mình miệng quạ đen. Trước đó những cái kia nói Yokaze không dám tới hải binh bản bộ người, đều nhao nhao ngậm miệng lại. Bởi vì bọn họ lúc này, mới rõ ràng nhận biết đến, bọn hắn cùng Yokaze trước đó chênh lệch là nhiều to lớn. Quả thực là một cái ở trên trời một cái tại đất. Yokaze loại cao thủ cấp bậc này, căn bản là tính không bọn hắn có thể đối phó. Kéo kẹt, ngay lúc này, một đạo xe đạp thanh âm kẹt vang lên. Đi theo, một vị mặc quái dị ra hỏa cưỡi một cái xe đạp từ trên mặt biển, chậm chậm mà đến. Xe đạp lại có thể trên mặt biển chảy. Nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy cái kia xe đạp xẹt qua trên mặt biển, lưu lại một đạo màu lam nhạt băng tinh con đường. Lại là đem mặt biển đóng băng. Đạp, vị này thân hình cao lớn, mặc màu trắng âu phục sau lưng cùng màu xanh đậm áo sơ mi, trên trán mang theo một cái màu xanh lá bịt mắt ra hỏa, đến bến cảng chỗ. Kuzan đại tướng tới, nguyên bản đã lui không thể lui hải binh, nhìn thấy người đến về sau, nhao nhao lớn tiếng reo hò cách trương.